Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1151, Huyền Hoàng Chi Căn. Ngươi nói cái gì? Thiết Công Kê sắc mặt kinh biến, nguyên bản xuất quan sau, tâm tình của nó tốt đẹp, cảm thấy thế giới đặc biệt đặc sắc, nhưng là hiện tại, này trời và đất ở trước mặt nó. Mơ hồ có chút u ám. Thất Thanh nói, Tô Viêm đi rồi địa vực điện. Trương Lượng chết rồi. Kim Vũ phó viện trưởng trầm trọng gật đầu. Lập tức hắn biểu hiện kinh dị. Nhìn thấy đầu này gà trống lớn khí thế hơi dọa người. Nó toàn thể ánh bạc cuồn cuộn. Dập dờn kinh người hung khí. Để vùng vũ trụ này đều đang nổ vang. Thiết Công Kê khí thế tiết ra ngoài. Sau lưng loáng thoáng hiện ra một đầu to lớn chân hoàng bóng mờ. Ở nhìn xuống vũ trụ càn khôn, mạnh mẽ tuyệt luân, sinh linh thật là đáng sợ. Là chúng ta đạo điện ẩn sĩ cường giả sao? Vì sao tức giận? Đạo điện rất nhiều cường giả sắc mặt kinh biến. Thời khắc này Thiết Công Kê cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất từ trong thời không giác tỉnh trí tôn sinh linh. Nhìn xuống vũ trụ tinh không, có một loại cổ xưa năm tháng uy thế, để đạo điện một ít lão cổ đồng đều kinh hãi không ngớt. Bất quá bọn hắn chưa từng gặp Thiết Công Kê, không biết đến cùng là ai. Địa vực điện, Thiết Công Kê cả người lông chim đều nổ tung, nó quá rõ ràng địa vực điện, ai có thể từ ở trong sống sót đi ra. Địa vực điện. Có thể nói trong vũ trụ tàn khốc nhất thử thách, có thể Tô Viêm dĩ nhiên đi rồi địa vực điện, thậm chí thời gian cũng đi qua dòng dã 5 năm, hiện tại vẫn là sống chết không rõ. Cái tên này điên rồi. Thiết Công Kê gầm nhẹ, nhưng trong lòng một trận thương cảm, tâm tình sa sút, lấy Tô Viêm tiềm năng, có lẽ có thể sống sót. Kim Vũ phó viện trưởng ngữ khí trầm thấp, nói rằng tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng là hắn tổng có một ít hy vọng từ bên trong sống sót đi ra. Là ai giết Trương Lượng? Thiết Công Kê cả người thiêu đốt màu bạc liệt diễm. Hồi tưởng lại một ít cố nhân. Năm đó bọn họ đều là sinh tử huynh đệ. Trong lúc nhất thời nổi giận nói, có phải là hỗn độn cốc thây khô? Không chỉ là hỗn độn cốc, Tô Viêm ngày xưa kẻ thù cũng không ít. Từ khi tiên táng địa mở ra, những người kia quá có thể không được, khắp nơi bị nhằm vào. Kim Vũ phó viện trưởng cười khổ nói, liền ngay cả đệ tử của ta, táng vực bộ tộc Doãn Y Tư, cổ xưa thái âm thánh thể ra tay giúp đỡ. Bất quá Khâu Minh đã là tuyệt đỉnh vương giả, khoảng cách đại năng đều rất gần, ta đồ nhi đều bị hắn kích thương rồi. Lời nói tới chỗ này. Kim Vũ phó viện trưởng sắc mặt âm trầm, Doãn Y Tư thương thế nên rất nặng, rốt cuộc năm đó nàng chặn Khâu Minh. Doãn Y Tư tuy rằng chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng cảnh giới thấp hơn, căn bản đánh không lại Khâu Minh, bị hắn đánh thành trọng thương. Vô liêm sỉ, lập tức chuẩn bị cho ta đường hầm thời không, ta muốn đi tiên táng địa, không chính là tuyệt đỉnh vương giả sao? Giết chết bọn họ, Thiết Công Kê trong cơ thể nộ huyết sôi phun. Nguyên lai sau khi xuất quan hảo tâm tình bị phá hoại không còn một mống. Một đám cố nhân đối mặt sinh tử tuyệt cảnh. Điều này làm cho Thiết Công Kê phẫn nộ đến cực điểm. Chuẩn bị ra tay kéo bọn họ một ngày đêm. Nghe vậy, Kim Vũ phó viện trưởng lắc đầu. Hắn nói ra, tiên táng địa vừa mới bắt đầu. Tồn tại rất đáng sợ quy tắc uy thế. Lấy tình trạng của ngươi tiến vào tiên táng địa. Căn bản không sống sót được. Hiện tại chỉ có thể thay đổi thế cuộc. Chỉ có Tô Viêm từ địa vực điện bên trong sống sót đi ra. Kim Vũ phó viện trưởng nói rằng. Nhưng là tiên táng địa hoàn cảnh. Không biết Tô Viêm có thể không thích ứng. Sống sót đi ra. Thiết Công Kê như là nhụt chí bóng cao su. Ngữ khí âm trầm nói, cho dù là hắn có thể sống đi ra, 5 năm căn bản không thể, tối thiểu muốn thời gian 10 năm, có thể 10 năm sau, những người kia còn có thể chịu được sao? Địa vực điện liền phảng phất một cái ác mộng thế giới, một cái vô pháp đi đánh vỡ tử vong tuyệt địa. Tô Viêm ở trong đó huyết chiến dòng dã 5 năm, giết trời long đất lở, cuối cùng hắn vô địch thiên hạ, liền chân long loại này nghịch thiên sinh linh đều bị hắn giết chết. Còn có cái gì có thể ngăn cản Tô Viêm bước chân? Hiện tại hắn xông vào đường hầm thời không, tuy rằng không biết tiếp đó sẽ đối mặt cái gì, nhưng là thử thách Tô Viêm thật không để ý rồi. Hắn đã đi ra tự thân vô địch đường, khai sáng một thức tuyệt học, giống như là bí thuật cấm kỵ. Không quản khó bao nhiêu thử thách, Tô Viêm đều có lòng tin hung hăng vượt ải. Thời không này đường hầm, ban đầu không gian không lớn, nhưng là càng là đi vào bên trong, không gian liền càng ngày càng bao la. Tô Viêm cả người mùi máu tanh nồng nặc, quần áo rách nát, loạn tóc rối tung, chính là từ trong địa vực bò ra ngoài chiến sĩ, biểu hiện lãnh khốc, bất cứ lúc nào có thể thức tỉnh đỉnh phong chiến lực. Ứng đối tất cả biến số, hắn mình đã làm được, lấy bất biến ứng vạn biến, bất luận cái gì yêu tà đều có thể một quyền nát tan. Tô Viêm linh giác minh mẫn, từ bước vào đường hầm bắt đầu, còn thật không có nhào nắm đến bất kỳ nguy hiểm nào. Năm đó, hắn đều chết rồi nhiều lần, hiện tại coi như là đối mặt càng tàn bạo nguy cơ. Tô Viêm cũng có một lòng vô địch, hung hăng vượt ải, xem tới trong này không gặp nguy hiểm, hẳn là trung cực tạo hóa địa, địa vực điện tạo hóa địa, không biết sẽ là cái gì. Tô Viêm viên kia vắng lặng mà lại có vẻ lạnh lẽo tâm, có một chút nhiệt độ. Khi hắn vượt qua đến đường hầm phần cuối, đi đến một cái sắc thái sặc sỡ thế giới, Tô Viêm cuối cùng thả lỏng rồi. 5 năm, rốt cục có thu hoạch. Ha ha ha ha, Tô Viêm kích động trong lòng. Đây là hắn khát vọng được. Hắn hiện tại vị trí không gian tràn ngập vô cùng vô tận sinh mệnh hơi ẩm, vũ trụ năng lượng bản nguyên, ngàn tỷ sợi huyền hoàng chi căn đang phun trào, có tính chấn động hình ảnh, khó có thể hình dung. Trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất, bảo vật đều không thể cùng nơi này tạo hóa sánh ngang, bởi vì nơi này phong phú huyền hoàng chi căn, vũ trụ năng lượng bản nguyên. Đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, đại năng đều sẽ điên cuồng tiên cảnh. Vũ trụ bản nguyên tương đương với vũ trụ sinh mệnh. Tô Viêm tuy rằng không rõ vì sao bản nguyên vũ trụ sẽ đại lượng tồn tại với hỗn độn tháp ở trong, nhưng là tạo hóa này là Tô Viêm khát vọng được cùng nắm giữ. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, vắng lặng chiến thể thức tỉnh, cháy hừng hực, vù, Tô Viêm bản mệnh binh khí đều thức tỉnh, tự chủ chấn động, muốn tắm rửa bản nguyên vũ trụ. Huyền hoàng chi căn, không chỉ đối với Tô Viêm có hiệu quả, đối với bất luận cái gì vật chất đều có hiệu quả. Nếu như hắn bản mệnh khí vật trải qua bản nguyên vũ trụ tẩm bổ, nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Bắt đầu đi, Tô Viêm xông vào ở trong, đầu tiên chịu đựng huyền hoàng chi căn đáng sợ áp bức. Vừa đối mặt cơ thể hắn đều có nổ tung nguy hiểm, bởi vì những huyền hoàng chi căn này quá nặng nề, cho dù là mười mấy đạo cũng nặng tựa ngàn tỷ tấn. Này thực sự là kinh người. Tô Viêm thể phách miễn cưỡng có thể ở nhất khu vực biên giới gánh vác được. Thời khắc này hắn trực tiếp thả ra chiến thể, tiếp xúc gần gũi huyền hoàng chi căn mị lực. Trong nháy mắt, Tô Viêm cảm ngộ đến một loại khó có thể trình bày bản nguyên vũ trụ đại đạo, như cùng ở tại và toàn bộ vũ trụ tiếp xúc. Điều này làm cho Tô Viêm run sợ. Đầu tiên, hắn có thể trực tiếp xác định chính là nơi này huyền hoàng chi căn, bản nguyên vũ trụ, tồn tại với tiền sử. Đây là tiền sử, hoàn chỉnh đại đạo bản nguyên, không phải không trọn vẹn. Tô Viêm con người hừng hực như bó đuốc. Này quá trọng yếu, đây là đầy đủ nhất vũ trụ. Một khi tắm rửa huyền hoàng chi căn, tương đương với được tiền sử mạnh nhất vun bón. Tô Viêm chiến thể đã không bị khống chế hừng hực phát sáng. Muốn tắm rửa huyền hoàng chi căn, trưởng thành, hoàn thiện tất cả không đủ cùng thiếu hụt. Không biết Trương Lượng, bảo tài thế nào rồi? Tô Viêm đột nhiên nỉ non. 5 năm, các ngươi có khỏe không? Nghệ viên lão sư từ Man Hoang Sơn trở về sao? Còn có tiên táng địa phải chăng mở ra? Trúc Nguyệt ngươi hiện tại bước vào thần vương cảnh giới hay chưa? Thời gian 5 năm đối với Tô Viêm tới nói rất dài. Hắn nghĩ lại tới rất nhiều cố nhân. Hắn trong chớp mắt có một loại rất mãnh liệt kích động. Nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ra đi xem một chút. Muốn cùng bạn của hắn đoàn tụ. Tiên táng địa, nơi nào đó u cốc ở trong. Một đạo nổi bật bóng dáng ngã xuống. Quần áo nhuốm máu, nàng biểu hiện uể oải. Tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo một vệt sầu bi, một đôi nguyên bản sán lạn mắt sáng như sao cũng lờ mờ. Nỉ non, tiểu tử thúi trốn đến địa vực điện, cũng không biết sớm một chút đi ra. Tiểu thư, u cốc bên trong có một ít hầu gái, tướng mạo không tầm thường, thực lực đều rất bất phàm, vội vã vây lên đi đem Trúc Nguyệt đỡ lên đến. Một vị hầu gái không nhịn được nói nhỏ, tiểu thư, thân phận ngài cao quý, đã được khen là tuyệt thế vương giả, mặc dù là ngài cùng Tô Viêm tình cảm thâm hậu, có thể Tô Viêm hắn hiện tại, có mấy lời các nàng không muốn nói quá nhiều. Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm có thâm hậu cảm tình, nhưng là Tô Viêm tại địa vực điện hơn nửa chết đi. Đã 5 năm trôi qua. Hắn còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Im miệng, Trúc Nguyệt sắc mặt phát lạnh. Không tin Tô Viêm sẽ liền như vậy vắng lặng. Nàng vẫn tin chắc, người kia sẽ từ trong địa ngục trở về. Tiểu thư, ngài nhiều lần ra tay giúp đỡ Tô Viêm cái nhóm này huynh đệ. Đã hết lòng hết, những hầu gái này cầu khẩn nói. Hỗn độn tam tử buông lời muốn cho cùng Tô Viêm hữu quan người đều chết không có chỗ chôn. Ngài một khi thân phận bị bọn họ thấy rõ có thể ghê gớm. Hơn nữa Khâu Minh tọa quan chi địa, mơ hồ có đại năng khí tức hiện lên. Hắn sắp đột phá rồi. Trúc Nguyệt nhan dung băng hàn. Khâu Minh một khi vượt qua đến đại năng lĩnh vực, đến thời điểm đại lực bọn họ còn có thể tiếp tục sống. Cho dù là Khâu Minh không ra tay, hỗn độn tam tử cũng sẽ không dừng tay như vậy. Năm đó bọn họ ở hỗn độn tháp ném mặt quá to lớn. Ở tiên táng địa mở ra thời khắc buông lời, muốn cho bất luận cái gì cùng Tô Viêm hữu quan người. Đều chết không có chỗ chôn. Năm đó hắn nguy hiểm gì chưa bao giờ gặp. Ra sao kẻ địch không có từng tao ngộ. Mạnh như tam tử liên thủ đều bị đánh rơi khỏi. Ta không cảm thấy địa vực điện có thể nhốt được hắn. Hắn khẳng định còn sẽ ra tới. Trúc Nguyệt tùm ngọc tay nắm chặt. Mặt tái nhợt giáp dâng lên ra kỳ vọng. Nàng rất muốn để Tô Viêm nhanh lên một chút đi ra. Muốn nhìn đến hắn ngăn cơn sóng dữ. Đi sửa hiện tại tiên táng địa cách cục. Trúc Nguyệt biết cái này kỳ vọng rất cao. Nhưng là nàng cảm thấy Tô Viêm vẫn là có thể sáng tạo kỳ tích. Rốt cuộc đã từng có quá nhiều không thể. Thế nhưng ở Tô Viêm trước mặt lại đã biến thành khả năng. Tiểu thư, những hầu gái này muốn nói gì? Nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Các nàng cảm thấy Trúc Nguyệt đối với Tô Viêm xem quá cao. Địa vực điện là nơi nào? Ai có thể sống sót đi ra? Cho dù là hắn Tô Viêm thật sống sót đi ra, hắn có thể đỡ được chiến lực siêu tuyệt tam tử. Mặc dù nói Tô Viêm đã từng làm ra đại sự kinh thiên động địa, tam tử liên thủ cũng không từng ngăn được Tô Viêm, nhưng là hiện tại thật không giống. Từ khi tiên táng địa mở ra, sức chiến đấu của bọn họ ngày càng mạnh mẽ, đã tu luyện tới một cái làm người tuyệt vọng mức độ. Trúc Nguyệt, một cái từ Thiên Trúc Sơn đi tới, bước vào vương giả cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu, nàng đã đầy đủ đáng sợ. để Thiên Trúc một mạch đại năng cũng than thở không ngớt. Bất quá tam tử mỗi cái đều kinh tài tuyệt diễm, chìm nổi trong năm tháng trăm vạn năm, hiện nay thuộc về bọn họ huy hoàng đến, bọn họ thật rất mạnh mẽ. Ta có một loại bất an, ta phải nhanh một chút đi ra ngoài. Địa vực điện tạo hóa địa, Tô Viêm thả ra cả người, cùng huyền hoàng chi căn tiếp xúc, đã đến nhất ngàn cân treo sợi tóc, nỗ lực bình phục đạo tâm. Nhiều nghĩ vô ích, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới rời đi địa vực điện biện pháp mới được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.